Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413. Chương 413 Ninh An tỉnh lại. Lôi kéo đồ vật, đế tinh thần nỉ non một câu. Nhăn nhăn mày, Ninh An thân thể bị mang đi. Hắn cũng không biết còn có cái gì đồ vật có thể lôi kéo Ninh An hồn phách tỉnh lại. Cái này, Tiêu Yểm từ trong lòng ngực lấy xuất huyết nhẫn ngọc. Ném cho đế tinh thần, thử xem Seamonser, đế tinh thần nghe vậy, nhìn thoáng qua huyết ngọc nhẫn, biết đó là Ninh An phía trước mang bên trái trên tay mặt đồ vật. Đi đến nữ tử bên trái, đế tinh thần cầm lấy nàng tay trái, đem huyết ngọc nhẫn mang ở nàng tay trái ngón giữa mặt trên. Nhẫn mang lên đi lúc sau, kia huyết ngọc nhẫn liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang lập lòe không ngừng. Mấy người lẳng lặng đứng ở bạch ngọc mép giường, đại khí cũng không dám ra, mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, nữ tử ngón tay giật giật, ngay sau đó chậm rãi mở mắt, đó là một đôi xinh đẹp mắt tím, cùng phượng hoàng viêm mắt tím liếc mắt một cái, đều phi thường lộng lẫy, mê mang nhìn mọi người liếc mắt một cái, nữ tử theo sau nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở lúc sau, nhìn đế tinh thần hô. Tinh, thần, đế tinh thần nghe vậy, lo lắng trên mặt hiện ra một nụ cười, đi đến nàng bên người, đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, làm nàng dựa vào bờ vai của hắn, nói, Ninh An, không có việc gì, không có việc gì, Ninh An nghe vậy, môi mỏng nhẹ nhấp, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình tay, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, này không phải ta thân thể đi, nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng bị Tiêu Lương Sinh dùng chóc chi thuật, sau lại liền lâm vào hắc ám ni, này tuy rằng không phải thân thể của ngươi, lại rất thích hợp ngươi, Già Lam nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói, ngươi hồn phách cùng này thân thể là lẫn nhau hấp dẫn, vì thế, tay nàng còn bị bỏng rát, Ninh An nghe vậy, nhìn về phía Già Lam, sau đó nhăn lại mày đẹp, vốn là ra một cái nhiệm vụ. Cuối cùng lại thua tại một cái bộ đội đặc chủng trên tay, Ninh An ánh mắt co chặt Già Lam. Đáy mắt có ý cười, nàng liền nói nàng mặt thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Nguyên lai là bởi vì lúc trước Già Lam chết thời điểm. Ảnh chụp bị cái kia bộ đội đặc chủng đội trưởng cho hấp thụ ánh sáng. Nàng nhìn đến quá, ngươi là ai? Già Lam nguy hiểm nheo lại đôi mắt, những người khác không biết. Nhưng là nàng lại rất rõ ràng, nữ nhân này nói chính là nàng nguyên nhân chết, biết nàng nguyên nhân chết, như vậy nhất định là đến từ thế giới kia, chẳng lẽ nàng cùng các nàng giống nhau? Phượng Thiên Vũ đâu? Ninh An cười khẽ, ngươi còn sống, ở ngươi phía trước chết đi Phượng Thiên Vũ đâu? Nghe thế câu nói, Già Lam càng thêm nghi hoặc, biết nàng, cũng biết Phượng Thiên Vũ. Nghe nàng khẩu âm, tựa hồ nàng rất rõ ràng Phượng Thiên Vũ là chết như thế nào. Nàng rốt cuộc là ai? Sao trời, ngươi nói nàng kêu Ninh An. Già Lam nhấp môi nhìn về phía đế tinh thần. Ân, đế tinh thần gật gật đầu. Mê mang hỏi, có chỗ nào không đúng sao? Đương nhiên không đúng, Già Lam bước nhanh đi qua đi. Kéo đế tinh thần. Sau đó đem hắn cùng Phượng Hoàng Viêm cùng nhau hướng tới bên ngoài đẩy đi. Nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Ta có lời cùng nàng nói, Già Lam. Có cái gì? Đế tinh thần đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Lại bị Phượng Hoàng Viêm xoát một chút kéo ra ngoài. Tiêu Yểm, ngươi đi ra ngoài đi. Ninh An nhìn Tiêu Yểm nhẹ giọng nói một câu. Tiêu Yểm nghe vậy, nhăn nhăn mày. Tuy rằng không yên tâm Ninh An, suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra ngoài, chờ mọi người đều sau khi ra ngoài, Già Lam mới đi bước một hướng tới Ninh An đi qua đi. Theo sau ngồi ở bạch ngọc trên giường, đối mặt mặt, dị năng đặc công đội đội trưởng, tới vô ảnh đi vô tung, thần bí phi phàm, ngoặc kép, hết chương.